lập tức mỉm cười lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Cảm ơn em xuất hiện trong sinh mệnh của tôi. Hửm, Ôn Thục Nhi nghe không hiểu. Mở to đôi mắt khó hiểu nhìn anh ta. Lại nhìn Tú Oánh, gương mặt hồng liệt ba tụng hơi nóng lên. Vội ngăn cản Tú Oánh đang muốn phiên dịch. Câu này, chờ tôi học ngôn ngữ nước Z sẽ tự nói với cô ấy. Anh ta nhìn ra tâm trạng cô không tốt. Anh ta không muốn dọa cô vào lúc này. Bác sĩ Lý Cương nói vài câu với Hồng Liệt Ba Tụng. Tú Oánh phiên dịch. Thưa cô, bác sĩ nói cô vừa tỉnh. Cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Chúng tôi không phiền cô nữa. Điện hạ nói nếu cô không biết muốn ăn gì, cậu ấy sẽ sắp xếp cho cô. Có được không? Được, làm phiền mọi người. Cảm ơn. Tiêu Nhi gật đầu. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Hồng Liệt Ba Tụng. Cho dù hoàn toàn không hiểu cô nói gì, gương mặt anh ta vẫn giữ nụ cười như ánh mặt trời. Như vầng dương mọc lên ngoài cửa sổ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khóe môi Tiêu Nhi theo đó dương lên. Đáp án muốn có, đã có được rồi. Những gì nên kết thúc, cũng đã kết thúc. Từ nay về sau, mỗi một ngày, đều phải sống thật vui vẻ. Cách chương.